Pháp Hoa thông nghĩa. Kinh Pháp Hoa lấy trí tuệ làm thể chất, lấy giác ngộ bản tâm làm tông chỉ. Bổn Hoài Như Lai là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Phật tri kiến chính là chân tâm bản tánh của mỗi hữu tình. Xứng tâm này, Phật diễn nói Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới viên dung vô ngại. Lạ lắm thay, lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Nhưng chỉ riêng hàng đại cơ lãnh ngộ, còn tiểu căn tại chỗ như đuôi, như điếc. Như Lai chưa thỏa mãn bổn hoài, 21 ngày kinh hành, xem ao sen, hoa nở, có bông cao bông thấp, Đức Thế Tôn xếp đặt chương trình giáo lý thành có tam thừa. Từ Vườn Lộc Uyển nói tứ đế, cho đến 22 năm giảng Bát Nhã, ròng rã 40 năm quyền xảo phương tiện mới có hội Pháp Hoa. Một chúng trí tuệ trinh thuần, hoàn toàn tinh tâm mình lập Phật, ai ai cũng được thọ ký, đây mới là chỗ Như Lai vui lòng. Diệu Pháp là tâm chúng sanh, tâm này nhiếp tất cả thế xuất thế gian, thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. Mê tâm này là chúng sanh tỉnh ngộ, nhận được tâm này, sống với tâm này là Phật. Lấy hoa sen làm thí dụ, vì chính từ bùn tanh mà hoa thơm tươi nở. Phàm mê một phen tỉnh ngộ chính là hiền thánh, rõ ràng chân vọng không hai, nhiễm tịnh giao triệt. Vì đồng thể đại bi, Đức Phật ra đời chỉ một mục đích khai thị tâm này cho chúng sanh ngộ nhập. Học kinh cần y văn tự, diệu khế Phật tâm mới hợp ý Phật. Chúng thành văn đã được thọ ký, nhưng ở ngũ trược ác thế, duy trì được chỗ đã ngộ thật hết sức khó, nên chỉ nguyện đi phương khác trì kinh. Các Bồ Tát đại thệ nguyện ở Ta Bà dùng nhẫn lực hoằng tuyên, nhưng còn thấy khó, thấy khổ, phải nhẫn thì chẳng thể tính việc dài lâu. Nên văn thù khải thỉnh một phương pháp an ổn để có thể giữ gìn gia nghiệp. Phật dạy bốn hạnh an vui. 1. Mặc áo Như Lai, nhẫn nhục. 2. Ngồi tòa Như Lai, Bát Nhã. 3. Ở nhà Như Lai, từ bi. 4. Thân miệng ý chân chánh, toàn thân Như Lai. Đủ bốn hành này có thể diệu trì, bởi vì ba nghiệp bất chánh chiêu vời tai nạn. Thiếu tâm từ mẫn là nguyên nhân gây oán. Không trí Bát Nhã, còn chấp ngã, chưa quên thân thì đâu đã hết hung ác. Còn chấp pháp, chưa quên vật nên răn dạy đề phòng ác giác ác tập. Chớ thân cận những nơi không nên thân cận. Lăng Nghiêm gọi là trừ trợ nhân từ ba tiệm thứ vào vô sanh pháp nhẫn. Chỗ thân cận thứ nhất, thuộc sự hạnh, không gần quốc vương để đề phòng những kiêu mạn, buông lung, mất chánh niệm. Được lòng người quyền thế, giàu sang thì dễ mắc bả danh lợi. Mất lòng họ thì tánh mạng khó an. Không gần ngoại đạo để tránh tập khí tà kiến. Không gần kẻ viết sách thế gian vì vọng ngôn ỷ ngữ, tạp luận trở ngại chánh tư duy, mất chánh tri kiến. Không gần người cầu quả thanh văn vì không muốn đại nguyện độ sanh bị tổn giảm. Chỗ thân cận thứ hai là quán chiếu thuộc lý hạnh. Vào đời độ sanh không thể rời trí Bát Nhã. Nơi pháp không sở hành là đã được tịch diệt nhẫn. Quán pháp như thật tướng, người hủy người thọ đều không, tướng nhẫn cũng không. Hạnh chánh ngữ, không chê bậc thanh văn vì quyền giáo nhị thừa là của Như Lai phương tiện thi thiết. Cũng không tán thán vì không tùy hỷ việc chấp hóa thành làm bảo sở. Ai tới cầu pháp chỉ dùng đại thừa giải đáp vì muốn họ thành Phật đạo, đây là tâm đại từ bi. Hạnh chánh ý, dùng giận tức chống cường bạo là lấy lửa mồi lửa, Người trì kinh phải xả ba độc, ý căn chưa thanh tịnh chưa thể nói tới an vui. Thắng ít trì kinh. Đầu kinh Phật dùng bạch hào tướng quang, phổ quang minh trí, để bày việc thủy chung thành Phật không lìa một niệm hiện tiền. Tới nay, đại chúng đã nghe diệu pháp, Phật tri kiến đã khai, tự thấy thủy chung thành Phật, ức kiếp trường cửu ở ngay một niệm, không lìa sát na tế. Sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua, ý khiến người trì kinh quán các pháp đều không, vô sở hữu, rõ ràng bất khả đắc. Đây là thâm chứng thật tướng tam muội. Là thầy, nghe pháp ngộ đạo, tu hành cho đến thành Phật, độ sanh nhập niết bàn, thời gian lâu xa vô lượng kiếp, chung quy chỉ trong một giấc mộng. Cái việc lạ lùng cổ kim một mé, co duỗi đồng thời của Kinh Hoa Nghiêm, thấy đủ ở nơi đây, đem hơn 300 lời để tỏ bày việc vô tận. Nếu chẳng phải biện tài nhiệm màu của Phật, ai có thể được như thế? Đời nhà Minh, núi Nam Nhạc, Sa Môn Hám Sơn, Thích Đức Thanh,